Nữ đế tà hậu, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 101 hồi bản cung không cho phép, Mộng Phi âm thanh lạnh lùng nói, quyến rũ hai mắt ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Tịch. Chẳng lẽ đã xảy ra nhiều như vậy, nàng trong lòng vẫn là chỉ có Thác Bạt Lâm. Lâm Tịch làm sao biết nàng hiểu lầm, mắt lộ lo lắng, nhìn bị quản chế nữ nhi, mang theo khẩn cầu ngữ khí. Tiểu ảnh nhi không thể có việc, Mộng Phi mặt mày trầm trầm cảm thấy lại khoan vài phần. Bên kia Nguyệt Đế gặp Lâm Tịch như thế, vẻ mặt đắc ý, hắn rất hiểu biết Lâm Tịch này đem trách nhiệm hòa thân tình nhìn xem vô cùng trọng yếu nữ nhân, nàng tuyệt không sẽ làm thân nhân đã bị một lần thương tổn. Nguyệt Đế trong mắt hiện lên một tia ác độc, hắn kèm hai bên Nguyệt Ảnh một chút tới gần Lâm Tịch dụ bức nói. Tịch nhi, giết nàng ta để lại ảnh nhi. Lâm Tịch chấn động, đóng nhắm mắt, nhìn trước mắt được một tấc lại muốn tiến một thước Thác Bạt Lâm, run run thanh âm hỏi. Lâm, không nên như vậy sao? Nàng cơ hồ nhận không ra trước mắt hắn kia vẫn là đi qua đem chính mình phủng ở lòng bàn tay yêu thương Lâm ca ca sao. Nguyệt Đế cũng không xem nàng, thiên mở đầu, lạnh lùng nói. Chậm chỉ có con đường này. Nói xong, chỉ vào Mộng Phi, đao phong càng tới gần Nguyệt Ảnh vài phần. Hôm nay không phải nàng tử chính là ngươi nữ nhi. Ngươi quả thực phát rồ. Mộng Phi cắn răng nói, sát khí hiện ra. Ảnh nhi là của nàng nữ nhi, sẽ không là ngươi. Ba, một cái, ăn cây táo, rào cây sung, phế vật không cần cũng thế. Nguyệt Đế cười khởi nói, oán hận nhìn Mộng Phi, chê cười Lâm Tịch. Tịch nhi, so với trẫm, nàng cũng tốt không đến thế nào đi. Ngươi đã quên sao, năm đó nhưng là này nữ nhân tự tay đem ngươi thôi hạ vách núi đen, cũng là nàng yếu trừ ngươi ba cái bảo bối nữ nhi. Giết nàng, chúng ta một nhà có thể đoàn tụ, này Giang Sơn cũng sẽ là của chúng ta Tịch nhi. Mộng Phi không để ý đến điên cuồng Nguyệt Đế, mà là nhìn Lâm Tịch hít sâu một hơi, bằng phẳng nói. Thác Bạt Lâm nói được đúng vậy, ngày đó là ta tự mình thôi ngươi trụy nhai, cũng là ta phái người đuổi giết Sóc Nhi các nàng. Dứt lời, nàng không thèm nhắc lại, nàng đang đợi, chờ Lâm Tịch lựa chọn cũng như năm đó bình thường. Lâm Tịch khóe miệng giật giật buông xuống đầu chậm rãi nâng lên, nàng xem Nguyệt Đế, đầu nhẹ nhàng mà lắc lắc. Ta sẽ không giết của nàng. Không có người biết Lâm Tịch suy nghĩ cái gì, Nguyệt Sóc các nàng đều là trầm mặc dù sao năm đó chuyện các nàng ai cũng không biết. Mộng Phi trong mắt tình cảm chợt lóe, thân thủ cầm Lâm Tịch có chút lạnh lẽo thủ. Ta sẽ không làm cho ảnh nhi có việc. Nguyệt Sóc nhìn Mộng Phi kia chưa bao giờ thiệt tình cười quá xinh đẹp nữ tử ở nàng nói ra nói thời khắc đó, trên mặt cơ thể rõ ràng tùng vài phần, trong mắt cũng dâng lên một tia ấm áp. Đụng phải chàng bên cạnh Hách Liên Hàn, Nguyệt Sóc thế này mới phát hiện nàng cũng không khẩn trương, ngược lại là thần kỳ thoải mái, cảm thấy vui vẻ, bất động thanh sắc nhỏ giọng hỏi. Ngươi có biện pháp cứu trở về nhị tỷ? Hách Liên Hàn vẫn chưa nói chuyện, mà là ánh mắt ý bảo nàng xem hướng mái hiên. Nguyệt Sóc theo nàng ý bảo phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hoa cốc tứ tiểu chủ chính lặng yên tới gần Nguyệt Đế chỗ vị trí. Cảm giác được một chút ánh mắt chính nhìn chính mình, Nguyệt Sóc vội vàng thu hồi tầm mắt mang theo kiệt ngạo chừng hướng nghi hoặc nhìn của nàng Tô Thần, làm cái cảnh cáo ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thần võ công mặc dù vô Hách Liên Hàn cao cường, cũng không tiểu bối, sức quan sát lại sâu sắc. Hách Liên Hàn cùng Nguyệt Sóc một phen động tác không có chạy ra hàn ánh mắt, nói vậy bọn họ phía sau có huyền cơ, nhưng Tô Hiểu này nhược điểm nắm ở các nàng trong tay, Tô Thần có thể làm chỉ có trầm mặc. Hạnh Nguyệt Đế lực chú ý đều đặt ở Lâm Tịch cùng Mộng Phi trên người, nghe nói Lâm Tịch trong lời nói, nhất thời mắt lộ ánh lửa, liên tục cười lạnh. Hảo, tốt lắm, tuy là nói như thế, lại căn bản không dám giết trong tay Nguyệt Ảnh, dù sao nàng hiện tại nhưng là chính mình duy nhất lợi thế. Thác Bạt Lâm, ngươi thả Nguyệt Ảnh, ta thả ngươi đi. Mộng Phi nói, tiếp tục hấp dẫn Nguyệt Đế chú ý, Nguyệt Đế quả nhiên trúng kế, ngoan thanh nói. Ngươi thật sao phóng trẫm? Thật sao, Mộng Phi thanh âm vang dội, không hề nửa điểm do dự. Trong tay nắm thủ rũ phát lạnh lẽo, Lâm Tịch đang khẩn trương. Nguyệt Đế trong mắt lóe nghi quang, nhìn quét ở đây mọi người. Hảo, Nguyệt Đế giọng căm hận nói, làm cho Lâm Tịch giết Mộng Phi căn bản không có khả năng, vì nay chi kế có thể chạy chối chết mới là thủ vị, chỉ cần hắn Thác Bạt Lâm còn có một cái mệnh ở này mất đi hết thảy hắn đều phải đoạt lại. Mộng Phi dẫn đầu tránh ra, phía sau vây quanh bọn họ thị vệ cũng tự giác làm cho ra một cái đường. Nguyệt Đế vui vẻ kèm hai bên cơ hồ cử không được yếu hôn mê Nguyệt Ảnh đang muốn về phía trước, một cỗ mạnh mẽ sức gió tự thân sau đánh úp lại, hắn phản xạ có điều kiện về phía sau nhìn lại còn không kịp thấy rõ tình huống, bên hông tê dần, trên tay chùy thủ hiểm hiểm xẹt qua Nguyệt Ảnh góc áo, nhân ngã cách đi ra ngoài. Đánh lén thanh đao, nanh sói một tả một hữu bắt hắn, khiến cho Nguyệt Đế nửa quỳ ở, không thể động đậy. Nguyệt Ảnh oai đổ nháy mắt, Hách Liên Hàn cũng động, vững vàng tiếp được suy yếu Nguyệt Ảnh, đem nàng giao cho lo lắng không thôi Phượng Nghi. Lâm Tịch vội vàng đi mau đi tới, bắt mạch quan sát Nguyệt Ảnh tình huống. Buông ra chấm, chấm là vua của một nước, thế nào tha cho các ngươi như vậy bất kính. Nguyệt Đế dãy dụa rít gào, cực kỳ giống điên cuồng dã thú. Quỷ nữ tiến lên, móng tay vưu trưởng ngón tay oán hận nắm hắn cầm, khiến cho hắn đối mặt Mộng Phi, cổ quái thanh âm mang theo kiêu ngạo. Chúng ta chủ nhân mới là chân chính vua của một nước, về phần ngươi, bất quá là thừa dịp hư mà vào vô sỉ tiểu nhân. Nguyệt Đế tà tà trừng mắt trước mặt quỷ nữ, một ngụm nước miếng phun ở nàng trên mặt cười nhạo. Liền ngươi này quái vật cũng có tư cách nói chẫm. Quỷ nữ giận dữ, một cái tát đánh vào trên mặt hắn. Đỏ tươi trường ấn ở Nguyệt Đế trên mặt càng bắt mắt Nguyệt Ảnh, Lâm Tịch ánh mắt phức tạp nhìn Nguyệt Đế, cắn cắn thần cuối cùng cũng không nói gì ra cầu tình trong lời nói. Ai ngờ, Nguyệt Đế bị đánh một cái tát không giận phản cười, hắn nhìn quỷ nữ, đột nhiên cười quái dị đứng lên. Quỷ nữ bị hắn cười đến mạc danh kỳ diệu, ánh mắt chuyển hướng Mộng Phi hỏi. Mộng Phi xem Lâm Tịch cùng Nguyệt Ảnh trong mắt không đành lòng, ánh mắt liễm liễm. Cột chắc xem ra, là, quỷ nữ lĩnh mệnh thanh đao, nanh sói đem Nguyệt Đế túm khởi. Nguyệt Đế mặc cho bọn hắn khống chế tựa thiếu phi thiếu nhìn về phía trích làm người bên ngoài Tô Thần, bĩu môi, miệt thị nói. Phế vật, Tô Thần lưng vi chấn, câu này phế vật là hắn phải làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng có sở quý thiên khai tầm mắt, năm đó nếu không có Nguyệt Đế tương trợ cũng không có hắn hôm nay phong cảnh, nhưng ân tình hòa thân tình trong lúc đó, hắn cuối cùng thiên hướng thân tình. Đi, xích luyện nhất roi đánh vào thượng, thanh âm sảng giọng. Nguyệt Đế âm lãnh ánh mắt đảo qua nàng, ngẩng đầu nhìn hướng thăng chức ngày mai, ngửa mặt lên trời thét dài. Tà Thác Bạt Lâm cũng có hôm nay. Nói xong, toàn thân nội lực bính ra, nhưng lại đánh bay trói buộc hắn nanh sói cùng thanh đao thủ nhô lên cao nhất sái, màu trắng bột phấn dương hướng mọi người. Có độc, theo Lâm Tịch một tiếng hô nhỏ, mọi người đều che mặt cách Nguyệt Đế gần nhất tứ tiểu chủ không kịp phản ứng, đều trúng độc ngã xuống ở gần 3 giây, máu loãng tràn ra lời lẽ. Những người khác đúng lúc che miệng mũi, thừa dịp làm khẩu, Nguyệt Đế cướp đi Lâm Tịch đạp mái hiên mà đi. Phản ứng tới được mấy người vội vàng quét tới trước mặt độc phấn, Mộng Phi lấy quá một cái băng gạc che mặt để ngừa độc phấn, bước nhanh đuổi theo, Nguyệt Sóc Hách Liên Hàn lẫn nhau liếc mắt một cái, cũng bước nhanh đuổi kịp. Phượng Nhi, mau đỡ ta đi nhìn xem, khí lực không đủ Nguyệt Ảnh dựa vào Phượng Nghi chống đỡ đứng lên, Phượng Nghi đảo qua thượng hơi thở tiệm tiêu tứ tiểu chủ cắn cắn thần, giúp đỡ Nguyệt Ảnh hướng về bọn họ phương hướng đi. Hách Liên Hàn, Nguyệt Sóc đuổi theo thời điểm, Mộng Phi cùng Nguyệt Đế đã muốn đánh đứng lên, ti bỉ như Nguyệt Đế chiêu chiêu tàn nhẫn, Mộng Phi vừa ra chiêu, hắn liền lấy Lâm Tịch làm tấm mộc. Khiến cho Mộng Phi bị quản chế ăn không ít mệt. Xem Nguyệt Sóc các nàng đuổi theo, Nguyệt Đế thu hồi trường phong, phản kháp ở Lâm Tịch trên cổ, cả kinh Mộng Phi đám người không dám tiến lên từng bước. Ngươi không cần sằng bậy, Mộng Phi gấp giọng nói, mất ngày xưa lạnh nhạt ngạo mạn, duy thẳng lo lắng. Ha ha, sợ hãi, khẩn trương. Nguyệt Đế cười to, ghen ghét nhìn chằm chằm Mộng Phi. Quỳ xuống, cho chẫm quỳ xuống. Nói xong, trên tay uy hiếp càng kháp nhanh một phần. Tuy rằng Lâm Tịch hết sức vẫn duy trì lạnh nhạt, nhưng trên mặt rõ ràng thanh vài phần. Ngươi đừng thương nàng, ta quỳ, Mộng Phi gầm nhẹ nói, ở Hách Liên Hàn, Nguyệt Sóc kinh ngạc dưới ánh mắt. Bành, một tiếng, Mộng Phi hai đầu gối thật mạnh quỳ trên mặt đất. Bị Nguyệt Đế kèm hai bên Lâm Tịch đồng tử phóng đại nhìn nàng, trong suốt lệ quang hàm ở đôi mắt đẹp, nàng biết kia nhất quỳ là cần nhiều quyết tâm. Cho dù là năm đó Bắc Quốc bị giết, Mộng Phi cũng không từng quỳ xuống cầu quá ai, mà là chịu nhục. Nguyệt Đế cũng là chấn động, lập tức ngửa đầu điên cuồng cười to, dừng lại châm chọc nhìn Mộng Phi, chào phúng nói. Ha ha, này vẫn là Bắc Quốc nhất kiêu ngạo đại công chúa sao? Mộng Phi cũng không để ý đến hắn, trong mắt chỉ có Lâm Tịch an nguy. Ngươi thực để ý nàng phải không? Kia so với chính mình mệnh đâu? Nguyệt Đế đột nhiên hỏi, từ trong lòng lấy ra một cái từ quán đâu đến Mộng Phi trước mặt, nâng lên cầm, thanh âm âm lãnh. Ăn nó, nếu không nàng tử. Nói xong, vẫn chưa thực hiện hứa hẹn buông ra thủ, mà là lại tăng thêm một phần lực lượng. Mộng Phi nhìn hắn, khom người chậm rãi nhặt lên thượng từ quán, đứng dậy đứng lên. Mẫu hậu, không cần. Hách Liên Hàn hô nhỏ, trong giọng nói thân thiết chân thật. Mộng Phi quay đầu nhìn nàng một cái, gặp lại sau lần đầu tiên đối nàng lộ ra từ ái cười. Hàn Nhi, Bắc Quốc Giang Sơn ngày sau liền giao cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời thật sao ngửa đầu uống cạn quán thuốc đông y, căn bản không cho Hách Liên Hàn ngăn trở cơ hội. Xem nàng uống cạn, Lâm Tịch ngây ra như phỗng, liều lĩnh dùng sức đẩy ra Nguyệt Đế. Nguyệt Đế khiếp sợ cho Mộng Phi đột nhiên, nhưng lại thực làm cho Lâm Tịch dãy đi. Vừa thấy cơ hội tới, Nguyệt Sóc Hách Liên Hàn cơ hồ đồng thời động nhất tề đánh úp về phía Nguyệt Đế. Lâm Tịch ôm chặt lấy Mộng Phi, nước mắt vỡ đê. Đáng giá sao, đứa ngốc đáng giá sao, cho dù trong lòng đối nàng từng có một tia hận, nhưng hiện tại toàn không có. Cách chương.